Chương 0305 Hồng Y Dì Như Máu. Từ Trung nhìn xem cái kia Hồng Y Dì Như Máu thân ảnh tiểu tiểu, trong lòng nhất thời có một cái lớn gan suy đoán đoán được cái nào đó khả năng, sắc mặt hắn lập tức biến. Lúc này, Sở Hùng QNZ phát hiện Quân Vô Cực. Lâm Tĩnh Di thì tại khói trắng xuất hiện đồng thời, liền phi thân bổ nhào vào Lâm Bích Vân bên người, mang theo nàng hướng trong góc trốn. Sở Hùng cảnh giác ANLEY Quân Vô Cực. Từ Trung nhảy ra làm khó dễ thời điểm, hắn liếc mắt liền nhìn ra hắn chỉ là một đại võ sư, cho nên cũng không có để hắn vào trong mắt. Hắn thấy, Từ Trung bất quá là một vai hề nhảy nhót giống như nhân vật. Thế nhưng là lúc này xuất hiện Quân Vô Cực không giống nhau. Cứ việc nàng xem ra dị thường nhỏ nhắn xinh xắn, Sở Hùng cũng không dám có nửa điểm khinh thị, ngược lại bản năng cảm thấy nguy hiểm và kiêng kỵ. Chỉ là Sở Hùng làm sao cũng nghĩ không thông, cái này thần bí lại quỷ dị linh tu, vì sao càng muốn cùng hắn đối đầu hắn nhưng từ không nhớ rõ bản thân đã từng sai lầm nhân vật như vậy. Sở Hùng ôm quyền, cất giọng hỏi, không biết các hạ tôn tính đại danh, Sở Mỗ cũng không nhớ rõ đã từng đắc tội qua các hạ. Có đúng không xem ra ngươi cái này đại linh sư trí nhớ không tốt lắm. Quân Vô Cực dễ cợt nói ra, thân hình lóe lên, lập tức đi tới Lâm gia đại môn trên nóc nhà, đứng ở phía trên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Sở Hùng. Đã ngươi không nhớ được, cái kia ta liền giúp ngươi một chút tốt rồi. Dứt lời nàng đưa tay giương lên, mấy viên hắc cầu lập tức hướng về Sở Hùng bay đi. Những cái này hắc cầu như cũ chỉ có viên đạn lớn nhỏ. Chợt nhìn liền cùng trước đó trên mặt đất nổ tung những cái kia hắc cầu một dạng. Cho nên Sở Hùng liếc mắt liền nhận ra, hắn híp lại thu hút, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn xem Quân Vô Cực, khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ vừa nói, hắn tay háo đống nhiên vung lên, chuẩn bị đem những cái kia không đáng chú ý hắc cầu đánh rơi. Hắn lại không biết, ngay tại hắn xuất thủ lập tức, Quân Vô Cực giấu ở dưới mặt nạ mặt cười trào phúng lên. Oanh theo một tiếng to lớn oanh minh. Tất cả hắc cầu toàn bộ nổ tung, đáng sợ sóng xung kích bắn về phía bốn phương tám hướng, vừa mới đùa nghịch xoáy Sở Hùng chỉ cảm thấy to lớn lực trùng kích đụng vào trên người, trong lòng hoảng hốt đồng thời, cả người không bị khống chế té bay ra ngoài. Trung quanh quần chúng bởi vì khói trắng xuất hiện tất cả đều lẩn mất thật xa, lúc này lại QNZ chịu ảnh hưởng, chỉ là bị thương cũng không nặng. Nhưng lại đáng thương Sở Hùng cái kia hai thất hãn huyết bảo mã, đều bị tạc thành máu thịt bè bét mảnh vỡ. Sở Hùng trước kia xa hoa xe ngựa đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp trong nổ tung trở nên chia năm xẻ bảy. Hắn lảo đảo miễn cưỡng rơi xuống, ngay sau đó liền phun ra một cái máu đặc. Huyết thủy trong, lại còn hôn tạp một chút nội tạng mảnh vỡ. Hắn hoảng sợ nhìn Quân Vô Cực một chút, không dám chút nào ở lâu, tế ra một tờ linh phù sau liền biến mất ngay tại chỗ. Đó là một tấm chân quý truyền thống phù, hắn cho nên ngay cả phản kích cũng không dám, trực tiếp truyền tống đi thôi. Quân Vô Cực khinh thường mà khỏe miệng nhẹ cười, đang muốn đi tìm Lâm Tĩnh Di cùng Lâm Bích Vân, lại kinh ngạc phát hiện, đối với mẹ con kia vợ y ma cù nở dê tế ra truyền tống phủ, biến mất ngay tại chỗ nàng còn muốn đuổi theo đã chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối với mẹ con kia biến mất ở trước mắt. Thực sự đáng hận lúc này, từ trung cù nở dê từ hỏa xà bên trong thoát khốn. Hắn cũng không dám tới gần Quân Vô Cực, chỉ kinh hãi nhìn xem nàng. Từ Trung làm sao QNZ không nghĩ tới, trong tay nàng vậy mà lại có kinh khủng như vậy vũ khí vừa rồi những cái kia hắc cầu, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Oanh Thiên Lôi. Hắn nguyên còn tưởng rằng cái này Hồng Y như máu thân ảnh tiểu tiểu chính là Quân Vô Cực, thế nhưng là kiến thức những cái kia đáng sợ hắc cầu về sau, hắn đột nhiên không dám nghĩ như vậy.